Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1737, Cổ Tinh Vực, Thập Đại Đạo Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nhị các chủ tầm các chủ nguyên chủ trầm tư một lát sau nói, đại các chủ bên kia sẽ ra tay sao? Lần này ta sẽ không xuất thủ, các ngươi tại vây giết khí thiên đế thời điểm, ta sẽ ra tay đối phó Vĩnh Hằng Hoàng Đình Quý Minh Vũ. Một cái bóng mờ theo hư không bên trong xuất hiện. Người tới toàn thân bị một đoàn màu đen ma khí bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Theo thanh âm phía trên đến phán đoán, so sánh thô cuồng. Ta đi Vĩnh Hằng Hoàng Đình một chuyến, đi gặp cái kia Quý Minh Vũ, nhìn xem có thể hay không chém giết hắn. Hư ảnh nói xong, mở miệng nói, cái kia Quý Minh Vũ ẩn tàng cực kỳ sâu, đại các chủ, người bên kia phải cẩn thận. Nguyên chủ nghe vậy trầm giọng nói ra, tốt. Vậy các ngươi liền lên đường đi, nói xong cái kia hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhị các chủ hư ảnh cũng theo đó rời đi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ khởi hành tiến về Ma Niệm Hải, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đánh lén khí thiên đế. Nguyên chủ nhìn lấy khởi nguyên tiên vương nói, dù sao cái này khởi nguyên tiên vương lúc trước thế nhưng là cùng khí thiên đế làm giao dịch. Khởi nguyên tiên vương có lẽ có cơ hội đánh lén, để cho ta đi đánh lén. Ngươi đây là muốn ta chịu chết sao? Ta một khi đánh lén khí thiên đế, bất động minh vương thành tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Đây là để cho ta hoàn toàn trở thành thâm uyên minh các người. Khởi nguyên tiên vương thầm nghĩ trong lòng, nhưng là bây giờ lại không cách nào từ chối. Bởi vì một khi từ chối, chỉ sợ nguyên chủ liền sẽ ra tay với hắn. Thực lực của mình cũng không phải nguyên chủ đối thủ. Không biết Tô Thiếu Thành chủ bọn họ bên kia có hay không những an bài khác. Khởi nguyên tiên vương trong lòng thầm nghĩ như vậy. Lúc này, vực ngoại tinh thần hải một chỗ, một chiếc phi chu ngay tại cấp tốc phi hành. Tô Hạo bọn họ chỉ là truyền tống đến vực ngoại tinh thần hải bên này, tiến về Ma Niệm Hải, còn cần tiếp tục tiến lên. Quảng cáo, phi chu bên trong, Tô Hạo thần sắc hơi động một chút, vừa mới độc cô bại thiên bên kia truyền đến tin tức. Viễn cổ thiên đình xuất hiện. Thiên đế cùng Minh Nguyệt nữ đế hiện thân, thực lực của hai người bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Độc cô bại thiên chuẩn bị xuất thủ, bây giờ độc cô bại thiên đã bước vào tam cảnh, hoàn toàn có thực lực ngăn cản cái này thượng cổ thiên đình. Đương nhiên độc cô bại thiên cũng không có tiểu nhìn thiên đế ý tứ. Có thể trở thành thiên giới thiên cung thiên đế, khẳng định là một thời đại nhân vật chính, kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ là thượng cổ thiên đình đối vô hình đế quốc hữu dụng. Tô Hạo vẫn là cần muốn lấy được. Ma chủ, ngươi trở về cổ tinh vực, trợ giúp độc cô bại thiên lược trận. Tô Hạo trong lòng hơi động, đối với bên cạnh ma chủ mở miệng nói. Ma chủ cùng độc cô bại thiên đồng thời trở thành tam cảnh cường giả, cho nên Tô Hạo để ma chủ trở về lược trận. Lược trận ý tứ, cũng là không xuất thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Vâng. Ma chủ trong tay xuất hiện truyền tống phù, sau đó biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Chúng ta tiếp tục tiến lên, mau chóng đạt tới Ma Niệm Hải, khí thiên đế lần này cao điệu tiến về Ma Niệm Hải. Ta muốn Ma Niệm Hải bên kia tuyệt đối làm ra phản ứng, chỉ sợ lần này sẽ dẫn đến không ít người. Có lẽ lần này có thể đem những thứ này không ổn định nhân tố, toàn bộ loại bỏ rơi. Tô Hạo trong miệng lạnh giọng nói, tuy nhiên không biết đối phương tại tính kế bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tô Hạo làm sao không muốn lợi dụng lần này cơ hội, đối phó một số tiềm ẩn địch nhân. Bằng không, khí thiên đế tiến về Ma Niệm Hải cũng không cần làm cho mọi người đều biết. Mặt khác một chỗ, Ma Niệm Hải, một tòa đại điện bên trong, toàn thân bị vô tận mặc niệm bao khỏa Ma Niệm Hải hài chủ. Chính cùng một tên nam tử mặc áo bào đen nâng chén đối ẩm. Cái này hắc bào nam tử chính là Thâm Uyên Minh các nhị các chủ, cũng là Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ. Ở bên cạnh họ còn có một tên dáng người nở nang, da thịt ngưng được không giống ngọc sắc nữ tử. Nữ tử nhất làm cho người chú ý là nàng cái kia không che giấu được bộ ngực cùng bờ mông. Một cỗ đặc biệt mùi thơm theo nữ tử này trên thân phát ra. Làm cho cả đại điện đều tràn ngập cỗ này mùi thơm. Nữ tử này tay đang đứng tại bọn họ bên cạnh, cho hai người rót rượu. Nữ tử này chính là Vạn Thủy Ma Sơn Phó Sơn Chủ Vạn Linh Lung. Đối với nữ tử dáng người, đang uống tửu hai người thật không có đem ánh mắt lưu tại trên người của đối phương. Long huynh, lần này khí thiên đế đến đây, gióng trống khua chiêng, hẳn là có hậu thủ, ngươi đoán bọn họ sẽ đến bao nhiêu người? Mà Niệm Hải Hải chủ uống một chén rượu nói, chỉ sợ không nhiều, cái này Bất Động Minh Vương Thành tại Đạo Cung trong trận chiến ấy chỉ xuất hiện Cổ Trần Sa cùng Vô Thủy hai người. Coi như ẩn tàng, cũng nhiều nhất một hai người mà thôi. Bất quá Vô Thủy cùng Cổ Trần Sa chúng ta cần thiết phải chú ý, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ trầm giọng nói ra. Vô Thủy nhất chiến đánh giết Thái Thượng Đạo Tôn, có thể nói uy chấn toàn bộ Cổ Tinh Vực. Đến mức Cổ Trần Sa tuy nhiên không có xuất thủ, nhưng là tất cả mọi người biết hắn là Bất Động Minh Vương Thành thứ hai thành chủ, thực lực làm sao lại kém. Đây cũng là bây giờ Bất Động Minh Vương Thành bày ra hai đại tam cảnh cao thủ. Đến mức phải chăng ẩn tàng, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ không cho rằng Bất Động Minh Vương Thành còn có nhiều người. Cái kia Vô Thủy thực lực là mạnh, nhưng là tại cái này Ma Niệm Hải, ta thì bất tử bất diệt, muốn giết ta căn bản liền không khả năng. Chúng ta chỉ cần trước giải quyết hết Khí Thiên Đế, như vậy tại đối phó Vô Thủy cùng Cổ Trần Sa, sẽ không có vấn đề. Chỉ là ta cũng có chút không rõ, Long Huynh tại sao muốn đối Bất Động Minh Vương Thành động thủ. Ma Niệm Hải nhìn lấy Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ nói. Ngươi đi trước, gặp Ma Niệm Hải Hải chủ vừa hỏi như thế, cái kia Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ đối với bên cạnh Vạn Linh Lung khoát tay nói. Đúng, nô gia cáo lui trước. Vạn Linh Lung hơi hơi hành lễ, quay người hướng về ngoài điện mà đi. Chỉ là tại nàng lúc xoay người, trong đôi mắt lóe qua một đạo dị sắc. Lui ra cung điện về sau, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nàng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào một chỗ, cái kia mỡ dê giống như trong tay ngọc xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn này lấp lóe. Trong tấm hình xuất hiện trong cung điện tràng cảnh. Cái này Vạn Linh Lung tại trong cung điện bố trí hậu thủ. Nhìn trong tay phủ văn, Vạn Linh Lung trên mặt tươi cười, hướng về nơi xa mà đi. Long Huynh, người chi này mở Vạn Linh Lung, chẳng lẽ là sợ nàng biết một ít gì đó. Mà Niệm Hải Hải chủ không khỏi mà hỏi, có một số việc nàng vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Huống chi, cái này Vạn Linh Lung vì đã đưa cho Hải chủ. Sắp trở thành người Ma Niệm một trong, đến lúc đó cũng sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Thủy Ma chủ mở miệng nói, Long Huynh, ngươi thật là hào phóng, vậy mà đem Vạn Thủy Ma Sơn Phó Sơn chủ đưa cho ta, cái này Vạn Linh Lung cũng coi là xinh đẹp, quả thật làm cho ta động lòng. Đem nàng luyện thành Ma Niệm, hẳn là có thể đầy đủ mị hoặc chúng sinh, cũng có thể để thực lực của ta càng tiến một bước. Ma Niệm Hải Hải chủ trên mặt tràn đầy ý cười, cung điện bên ngoài, ngay tại hướng về nơi xa mà đi Vạn Linh Lung nghe đến đó. Thần sắc đại biến, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ đưa cho Ma Niệm Hải Hải chủ. Chấn định tâm thần của mình, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cái này Vạn Linh Lung tại Cổ Tinh Vực dung hợp về sau, mượn nhờ Vạn Thủy Ma Sơn lực lượng, bước vào kiếp cảnh nhất trọng. Nàng có thể không muốn trở thành Ma Niệm Hải Hải chủ trên người một phần ma niệm. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa mới nghĩ đến biết vì cái gì Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ muốn đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Ổn định tâm thần nàng, tiếp tục trộm nghe. Trong điện, Long Huynh, ngươi còn chưa nói tại sao muốn đối Bất Động Minh Vương Thành động thủ đâu. Ma Niệm Hải Hải chủ tiếp tục hỏi, hắn có thể không tin, chỉ là bởi vì Bất Động Minh Vương Thành giết Vạn Thủy Ma Sơn một số người. Bất Động Minh Vương Thành căn cơ, cần phải ngay tại Cổ Tinh Vực, ta hoài nghi bọn họ là Cổ Tinh Vực phá nát trước đó thập đại đạo chương một trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.